Chương 1029, xuyên qua thú thế 33. Ban đêm tiến đến, Tô Yên ăn cá do Bạch Hùng nướng, ăn ăn, cô cảm nhận được ánh mắt Bạch Hùng, ngẩng đầu nhìn lại, hai người đối diện, Bạch Hùng hừ một tiếng. Buổi tối hôm nay, ta đồng ý cùng em giao phối, Tô Yên. Bạch Hùng vừa dứt lời, liền xoay mặt đi ra bên ngoài, cô nhìn bóng dáng hắn rời đi, cảm thấy có chút không thể hiểu được, như thế nào đột nhiên lại nhắc tới việc này. Chẳng lẽ là bởi vì cô nhìn hắn một cái làm hắn hiểu lầm cái gì? Tô Yên nghĩ không ra, chỉ đành cúi đầu ăn cá nướng, ăn ăn, không bao lâu, Bạch Hùng cả người ướt đẫm đã trở lại, hắn đứng ở trước mặt Tô Yên, nhìn cô còn đang ăn, không khỏi có chút sốt ruột, tiểu giống cái này là thật sự bình tĩnh hay là giả vờ bình tĩnh? Hắn đã đáp ứng rồi, cô vì sao còn không nhào vào lòng hắn? Nghĩ như vậy, Bạch Hùng lắc lắc bọt nước trên người, Tô Yên một bên ăn cá nướng, một bên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn giống như có chuyện muốn nói với cô. Nhưng là chậm chạp đều không có nói ra, cuối cùng, Xê Gia gầm nhẹ một tiếng, nôn nóng đi vài bước tại chỗ, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài sơn động, Tô Yên bị hắn làm cho sửng sốt lại sửng sốt, đêm đã khuya, Tô Yên sau khi ăn xong, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền muốn đi ngủ, cô cho rằng Xê Gia vẫn tách ra ngủ giống lúc trước, chỗ nào biết cô mới vừa nằm xuống, liền nghe Xê Gia hơi thở thô suyễn bước chân thật mạnh đi tới chỗ cô, Tô Yên nghi hoặc. Xê Gia, giây tiếp theo, Tô Yên đã bị Xê Gia ôm lấy. Hắn buồn bực ra tiếng. Em chẳng lẽ không muốn cùng ta giao phối, Tô Yên? Ách, Xê Gia nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của tiểu giống cái, khẩu khí không tốt lắm. Chẳng lẽ không phải em đang theo đuổi ta, còn đưa ta đá quý, không phải muốn cùng ta sinh nhóc con, Tô Yên? Xê Gia tức muốn hộc máu. Em, Tô Yên phục hồi tinh thần lại. Em cho rằng còn phải theo đuổi thật lâu, cô nói, trong lòng Tô Yên là nghĩ như vậy, tuy rằng, câu sau kia cái gì đá quý, cái gì sinh nhóc con, cô có chút không hiểu, nhưng chuyện cô theo đuổi hắn là thật sự. Xê Gia vừa nghe, hỏa khí tức khắc tan biến, hóa ra tiểu giống cái tự ti như vậy, hắn ôm Tô Yên vào trong ngực, tiểu giống cái nhỏ yếu như vậy, mềm mại như vậy, không thích nói chuyện, còn tự ti nữa, nếu là gặp được giống đực khác khẳng định sẽ có hại, còn may ánh mắt cô tốt, coi trọng chính là hắn. Xê Gia ôm, thô thanh thô khí nói. Buổi tối hôm nay, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của em, nói xong. Tô Yên liền cảm thấy bụng hắn lại nóng lên, Tiểu Hoa ra tiếng hỏi. Ký chủ, hắn là một con gấu, chị, Tô Yên lập tức phục hồi tinh thần lại, cô lắc đầu. Không được, một con gấu, không có khả năng, cô cảm thấy chuyện theo đuổi hắn này có thể chậm rãi lại cũng được, cũng hoàn toàn không sốt ruột, Xê Gia thanh âm trở nên khàn khàn, nhu hòa. Ta đều chấp nhận em theo đuổi, em không cần cảm thấy tự ti, Tô Yên rất là nghiêm túc. Chuyện này nên hoãn một chút, hoãn cái gì, giọng Xê Gia thấp chút. Tới gần trước mặt Tô Yên. Ta nghe người khác nói, tiểu giống cái nên nhân lúc còn trẻ mà sinh nhóc con. Tô Yên càng nghe càng kháng cự, khi cô theo đuổi, không có suy xét đến chủng tộc hai người bất đồng. Hiện tại theo đuổi tới tay một cách không thể hiểu được, cô có chút không nghĩ muốn. Cô chống đẩy, lắc đầu, phi thường nghiêm túc cự tuyệt. Nhưng xem ở trong mắt Xê Gia, đây hoàn toàn là bởi vì tiểu giống cái của hắn quá tự ti, quá thẹn thùng. Cho nên, thân là giống đực, ở lúc này nên chủ động một chút, như vậy nghĩ. Xê Gia biến ảo thành hình người,